lại vùng hành quân, vùng xa xôi đã soi biết buồn. Ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sang đông. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài, trôi đi miệt mài nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vị lại đi, nhọc hơi đau đêm mọi tháng ngày. Khi cánh dù mang tin lại, nhưng cánh thư sinh hậu tuyên, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân xa. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm chân ai, nhưng lá khô rơi xuống âm thầm, như trong một lần lòng tôi biết yêu đương. Em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm hương. Quen trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà giây phút chung đôi. Lá ơi sao rơi trên dòng sông chờ, cho tình cờ anh lính làm thơ. Lời thơ êm như hơi thơ, khi em nguyện chờ một người còn xa. Đã quen rồi chuyện đi, và quen xa ánh đèn phố thị, nên dấu mùa xuân đơn vị. Không bánh ngon không rượu quý, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương, trong nắng xuân hồng thiêu hẳn người thương. Em hỡi em, khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Nhọc hơi đau đêm mọi tháng ngày, khi cánh dù mang tin lại, nhưng cánh thư sinh hậu tuyên, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân xa. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm chân ai, nhưng lá khô rơi xuống âm thầm, như trong một lần lòng tôi biết yêu đương.